pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394. Tới đánh ta A15, đệ nhị càng, hiện tại Lâm Tịch biết. Nàng tinh thần lực cái này có thể gian lận đại radar đối quỷ khắp hoàn toàn không dùng được. Ngược lại là nàng nhiều năm đối địch bồi dưỡng ra tới cái loại này đối nguy hiểm cảm giác càng thêm hữu dụng, đơn giản từ bỏ tốn công vô ích nhất tâm nhị dụng. Mà là bắt đầu ở trong cơ thể chậm rãi vận chuyển 20 đoạn cầm. Cũng đem Nguyệt Chi tôi thể thuật cường hãn phòng ngự cũng vận chuyển lên. Quỷ khắp hai tròng mắt sáng như tuyết. Lóe hứng thú quang mang, bao lâu hắn không có như vậy vui sướng tràn trề cùng người chiến đấu. Đơn giản không hề ẩn thân, thu hồi coi khinh chi tâm, dùng ra giữ nhà bản lĩnh tới. Quỷ khắp quả nhiên thân như quỷ mị, thích khách bản thân chính là lấy lực, mẫn tăng trưởng, Lâm Tịch liền tính là kinh nghiệm đối địch lại phong phú. Cũng chỉ là cái thân kiều thể nhuyễn lại toàn thể thêm chút dược sư. Trong lúc nhất thời hai người quyền cước tương thêm, người tới ta đi, đấu cái vui vẻ vô cùng, chung quanh không biết khi nào đã tụ lại không ít người. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi quỷ khắp đại nhân cư nhiên ở đông ngoại ô đem cái kia ngốc bức. Thợ mỏ bắt được, đây là phải vì dân trừ hại tiết tấu a. Chỉ một thoáng, làm nhiễm tại tuyến thành viên đều bị bôn tàu bẩm báo. Trương Tam nói cho Lý Tứ. Lý Thứ Thông chi vương nhị mặt rỗ, trừ bỏ ở phó bản ra không được, cơ hồ có thể tới đều tới, cũng có không ít mặt khác hiệp hội hoặc là bổn khu cao thủ nghe nói. Cái kia chỉ biết đào quặng ngốc nữ thế nhưng có thể cùng quỷ khắp ganh đua cao thấp. Cũng đều chạy tới quan sát, đông ngoại ô thức khắc bị tễ cái chật như nêm cối. Trừ ra trung gian chiến đấu hai người ở ngoài, liền đất đều nhìn không thấy. Nơi nơi đều đứng đầy người, tới chậm căn bản không biết phía trước tình hình như thế nào. Chỉ có thể hỏi thăm đứng ở hắn phía trước người, mà hắn phía trước người cũng không biết, chỉ có thể dùng ngón tay thọc chính mình phía trước người. Một cái truyền một cái, vẫn luôn thọc đến trước nhất bài khách quý vị. Khách quý vị quay đầu lại không kiên nhẫn nói. Đừng xảo. Vừa rồi quỷ đại nhân thiếu chút nữa bị cái kia ngốc bức cấp đánh, vị thứ hai vừa nghe. Chạy nhanh quay đầu lại nói. Đừng xảo, quỷ đại nhân đã bị đánh, kế tiếp. Đừng xảo, quỷ đại nhân bị đánh cho tàn phế, quỷ đại nhân bị đánh chết. Lời đồn, chính là như vậy sinh ra tích. Lâm Tịch từ tiến vào trò chơi thế giới. Lại không nhúc nhích dùng quá 20 đoạn cầm cùng Nguyệt Chi tôi thể thuật. Theo hai người huy quyền, đá chân, trong không khí không ngừng vang lên, bang bang, va chạm thanh âm. Lâm Tịch trên người tự nhiên là rất đau, gia hỏa này không hổ là anh hùng bảng tam nhân vật. Phản ứng mau lẹ, sức bật cường, hơn nữa Lâm Tịch có thể cảm giác được quỷ khắp bản nhân ở trong đời sống hiện thực nhất định là cái. Võ lâm cao thủ, tuyệt đối không phải cái loại này đi hai ngày tê khuôn do quán. Lăn lộn căn hắc đai lưng khoa chân múa tay có thể so nghĩ. Nghĩ một cái nhị thế tổ chịu ăn nhiều như vậy vất vả đi học quyền. Hơn nữa hắn tuy rằng vô cớ gây rối một hai phải cùng chính mình đánh một hồi. Kỳ thật vẫn luôn là đem chính mình coi như một cái chân chính đối thủ tới tôn trọng. Không có một chút ít người khác đối nàng cái loại này mê chi cao cao tại thượng hoặc là tin vỉa hè. Những cái đó lạn xong việc đối nàng khinh thường. Lâm Tịch kỳ thật cũng có chút bội phục hắn, khả năng mặc vào trang bị cầm lấy vũ khí, vận dụng những cái đó trong trò chơi kỹ năng đấu trí đấu lực. Lâm Tịch chưa chắc có thể so sánh được với hắn, nhưng là hiện tại gia hỏa này cùng chính mình đều vứt bỏ vũ khí. Dùng quyền cước công phu ganh đua cao thấp, Lâm Tịch có thể nhìn ra được hắn là hạ quá khổ công phu. Hơn nữa thiên phú không tồi. Chém ra một quyền, phanh, một tiếng tạp trúng quỷ khắp mặt. Trong đám người truyền đến một tiếng nổi giận quát, Tịch Nhược ngươi cái tiểu thiện nhân, còn dám đánh quỷ khắp đại nhân ta khiến cho Bùi tỷ tỷ cũng phát lệnh truy nã treo giải thưởng giết. Ngươi, một người mặc bó sát người hắc y, tóc đen chát thành đuôi ngựa cao cao thúc khởi nữ thích khách thở hồng hộc từ trong đám người tễ. đến hàng phía trước, lớn tiếng uy hiếp, độc thượng Lan Chu. Lâm Tịch híp híp mắt, cái này hóa chẳng lẽ thích quỷ khớp? Quỷ khớp một cái lưu loát lộn mèo nhảy ra vòng chiến. Trầm thấp thanh âm lược có điểm xuyễn, không đánh, nga, Lâm Tịch nhướng mày, nói đánh chính là ngươi, không đánh vẫn là ngươi, lại đánh nửa giờ trong vòng, chúng ta cũng phân không ra thắng bại, nhưng là ta sẽ bị đá hạ tuyến. Quỷ khắp ánh mắt không sao cả quét một chút đã vây quanh cái chật, như nêm cối ăn dưa quần chúng, xả một chút khóe miệng, cuối cùng là xé mở băng sơn giống nhau mặt, lộ ra mặt đạm trào mỉm cười. Lâm Tịch minh bạch hắn ý tứ, quỷ khắp bị đá hạ tuyến chính là nàng bị hai đại hiệp hội cùng với những cái đó tưởng kia tiền. Thưởng đám người ẩu là lúc, song quyền khó địch bốn chân, ngươi một người lại lợi hại, không chịu nổi nhân ra vây quanh đi lên đi. Lâm Tịch đối với hắn thử nhe răng, cũng không biết là ai làm hại, quỷ khắp thon dài nếu chúc. Trắng nõn như ngọc tay cầm một chút một cái khác thủ đoạn. Nơi này bị Tịch Nhược cấp quét một chân, có điểm đau, cái này tiểu nha đầu kính nhi nhưng đủ đại, không hổ là thợ mỏ xuất thân a. Quỷ khớp suy xét nếu không hắn cũng đi đào quặng đi. Trong đám người có người đối với cặp kia đẹp kỳ cục tay nuốt nuốt nước miếng. Hảo hy vọng quỷ khớp đại nhân nắm chính là chính mình nhỏ dài tay ngọc a. Nghĩ quỷ đại nhân cư nhiên bị cái này ngu xuẩn cấp đánh vài hạ. Rất nhiều hồng nhan kiều nữ đều là mắt hạnh trợn lên. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái này không biết trời cao đất dày nữ nhân. Độc thượng Lan Chu không biết hai người kia đang nói chút cái gì. Chỉ là cái loại này bọn họ đều là người từ ngoài đến cảm giác làm nàng trong lòng cực không thoải mái. Nàng bước nhanh đi đến hai người chi gian, vừa vặn ngăn trở quỷ khắp tầm mắt. Cố tình đĩnh đĩnh bị bao vây lấy đường cong tất lộ ngực. Dùng một loại cực quen thuộc ngữ khí đối quỷ khắp mỉm cười nói. Kình ca, ta cùng ngươi nói kia sự kiện, ngươi suy xét đến thế nào? Quỷ khắp nhíu nhíu mày, liền tính là đỉnh mày trói chặt, mày kiếm mắt sáng, rất mũi môi mỏng, cũng chút nào không ảnh hưởng hắn tuấn mỹ vô trù. Độc thượng Lan Chu rất ít có thể như thế gần gũi nhìn đến hắn. Một viên phương tâm nhất thời như có hươu chạy, đi thôi, ta đưa ngươi đi tân thủ thôn, quỷ khắp đối Lâm Tịch nói. Lâm Tịch cũng không biết quỷ khắp có cái gì bối cảnh. Ít nhất là cái phú gia con cháu là được, có như vậy một vị đại thần bồi nàng, lấy quỷ khắp anh hùng bằng tam uy hiếp lực, những người đó hẳn là sẽ không công nhiên sát nàng đi. Lâm Tịch trước nay đều không phải một cái ngạo cốt tranh tranh cao khiết chi sĩ. Vừa nghe có người hộ tống tự nhiên tung tăng đuổi kịp. Dù sao này đó phiền toái cũng là hắn rước lấy. Không nghĩ tới hai người như vậy một đường đồng hành. Làm mặt sau bao nhiêu người đỏ đôi mắt. Anh hùng bảng thượng đệ nhất danh kiếm phá trời cao tuy rằng trường kỳ bá chiếm đệ nhất danh. Nhưng là tính cách hàm hậu. Thiếu cùng người tranh. Chính yếu là hắn không đủ soái. Hơn nữa vẫn là cái kết hôn đại thúc. Đệ nhị danh quân Lâm Thiên Hạ nổi bật thực kính, người cũng tuấn giật tiêu sái, lại là thần thiên hạ hiệp hội lão đại, nề hà, nhân ra bên người có cái xinh đẹp như hoa toàn khu đệ nhất cung tiễn thủ bùi. Trước năm tên đều là nam tính, mà thứ sáu danh chính là cái này bùi, nghe nói hai người vẫn là thế giới hiện thực nam nữ bằng hữu quan hệ. Cho nên, ở toàn khu thiếu nữ trong lòng, ngược lại là khi thì cao lãnh. Khi thì cấm dục, khi thì quỷ xúc quỷ khắp đại nhân được hoan nghênh nhất. Như vậy nam nhân chinh phục lên mới thêm vào có thành tựu cảm đâu. Trong đám người có người nhìn về phía Lam Nhiễm, lão đại trọng giáp sát thần. Sát thần lắc lắc đầu, đều đi thôi, hôm nay cấp quỷ khắp ca một cái mặt mũi. Rốt cuộc chúng ta không phải tưởng mời hắn gia nhập hiệp hội sao? Ngoặc kép, hết chương.